Chương 663, ta nghĩ cứ như vậy ôm ngươi. Vô ý thức, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, có chút đói. Điểm này, Trọng Nguyệt cũng không phải nói lung tung, mà là nàng thật có chút đói, không biết là không phải là bởi vì linh lực chạy không nguyên nhân, nàng hiện tại động một chút lại muốn ngủ, động một chút lại cảm thấy đói bụng. Tại cửu chuyển tinh nguyệt trì bên trong trên vạn năm đều không có muốn ăn xong, nhưng bây giờ, nàng lại đói bụng phi thường nghị ăn đồ ăn. Thánh Hoàng đứng người lên, đưa thay sờ sờ Trọng Nguyệt đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta đi làm ít đồ, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, mặc dù cảm giác Thánh Hoàng hôm nay có điểm là lạ, nhưng không có hỏi nhiều. Chi mấy lần trước gặp mặt, Thánh Hoàng mặc dù không có động thủ giết nàng, có thế đối với nàng vẫn luôn rất lạnh lùng. Hôm nay tại sao sẽ đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy, căn bản chính là biến trở về trước kia cái dạng kia. Trọng Nguyệt một mực nằm ở trên giường, cảm thấy có chút không thoải mái, liền thử xem có thể hay không động. Không biết là không phải là bởi vì ngủ một giấc ăn đông tây quan hệ, thân thể có thể di động. Trọng Nguyệt liền đứng người lên từ trên giường xuống, mang giày xong về sau, nghĩ muốn mở ra không gian xuất ra một bộ quần áo đến. Lại phát hiện nàng hiện tại căn bản cũng không có biện pháp mở ra không gian. Chữ vật giới chỉ cũng giống vậy, không có cách nào mở ra. Linh lực này trôi qua, thật đúng là một đại vấn đề. A nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt cứ như vậy hướng về đi ra bên ngoài. Từ bên trong phòng đi tới, Trọng Nguyệt nhìn thấy, là lọt vào trong tầm mắt hoa cỏ, còn có một dòng sông nhỏ. Chim hót hoa nở, thế ngoại đào nguyên. Nói chính là như vậy, địa phương A chỉ là cái này gian phòng lại không phải loại kia xây dựng tại thế ngoại đảo nguyên loại kia nhà lá, mà là bình thường kiến trúc gian phòng. Trọng Nguyệt đi ra bên ngoài trên một cái ghế mặt ngồi, nhìn chung quanh cảnh sắc. Nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, hẳn không phải là tại Hoa Nguyệt Quốc. A Hoa Nguyệt Quốc chỗ đó không có nồng đậm như vậy linh khí, chẳng lẽ nói đây là tại Nam Đại Lục phía trên? Không nghĩ tới Nam Đại Lục mặt trên còn có địa phương có nồng đậm như vậy linh khí. Ở bên ngoài ngồi không bao lâu, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy Thánh Hoàng bưng ăn chung đi tới. Nhìn thấy Trọng Nguyệt ngồi ở bên ngoài trên mặt ghế, Thánh Hoàng tuấn mỹ nhẹ trao lại, đi qua đem đồ ăn buông xuống, theo sau đi vào phòng bên trong cầm một bộ màu trắng ngoại bào cho Trọng Nguyệt mặc vào người. Ngươi bây giờ thân thể rất yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát bệnh, ngươi phải chú ý. Thánh Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, bởi vì có thể động, cho nên Trọng Nguyệt bưng lên bát. Dự định tự mình động thủ, nát biết rõ lại bị Thánh Hoàng trực tiếp cầm đi. Ngươi bây giờ không tiện động, ta cho ngươi ăn. Trọng Nguyệt, nhìn xem Thánh Hoàng 3 phút, Trọng Nguyệt trung quy là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Sau khi cơm nước xong, Thánh Hoàng trực tiếp đem những vật kia thu thập đi thôi, sau đó đi tới Trọng Nguyệt bên người, đem Trọng Nguyệt từ trên ghế mặt kéo lên, sau đó mình ngồi vào trên mặt ghế, lại đem Trọng Nguyệt ôm vào trong lòng. Trọng Nguyệt, dạng này tiếp xúc trước kia cũng có qua rất nhiều, nhiều đến hoàn toàn cũng đếm không hết, có thế nàng hiện tại cảm giác rất kỳ quái. Ai trong đầu một mực hiện lên Bắc Minh dạ như thế mặt nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt vẫn là nhìn xem Thánh Hoàng nói ra, dạng này ngồi không tốt lắm, không bằng ngươi cho ta xuống. A nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Thánh Hoàng chẳng những không có đem Trọng Nguyệt thả ra, còn ôm chặt hơn. Trọng Nguyệt, mẹ nó, nàng liền không nên nói câu nói kia. A Nguyệt, Thánh Hoàng hô một tiếng. Nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta nghĩ cứ như vậy ôm ngươi.